Thập niên 70 em gái ghẻ trọng sinh. Chương 3, 3, sống lại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thất Liên Hoa thật ra thì chưa tới 2 năm nữa đã khôi phục cuộc thi vào đại học. Cô không cần chờ cơ hội đề cử lên đại học, chỉ cần tham gia thi là được. Trình Tố Nhã rốt cuộc cũng giãn ra chút, nhưng là cô nhìn cháu gái bé nhỏ yếu ớt, nói, không chỉ là vấn đề an toàn, Nịnh Nịnh, xuống thôn quê là phải làm ruộng, không chỉ đơn giản là đi trải nghiệm, làm từ sáng đến tối, điều kiện ăn ở rất tệ, cháu không tưởng tượng được. Không có sao, Trịnh Nịnh cười nói, cô, đến lúc đó cô cho cháu tiền với phiếu nhiều một chút, cháu bảo đảm sẽ không để mình quá thảm, dù sao cháu cũng không dựa vào công phân kiếm cơm, kiếm được một ít công phân là được, còn nữa, còn có nhiều đồ, chỗ đó còn là quê của Dượng, nhất định sẽ có cơ hội tìm được việc tốt một chút, không đến nổi. Hơn nữa, dù cho anh ba không thích con tìm anh ấy cũng sẽ không mặc kệ con. Trình Tố Nhã lại nghe cháu gái nhắc tới Hàn Đông Nguyên, nghĩ đến dáng vẻ tồi tệ kia của Hàn Đông Nguyên, lòng không chỉ không có buông xuống, ngược lại càng thắt chặt. Bà trầm mặc một lúc, nói, còn Thành Quân, cháu đột nhiên quyết định xuống thôn quê đã nói với cậu ấy chưa? Kỳ Thành Quân, Trình Nịnh sững người, nói thật, nếu không phải cô nói, cách mấy thập niên, cô đã sớm không nhớ tới người này. Đúng rồi, trong cuộc sống của cô còn có một người như vậy. Kỳ Gia và Trình Gia là hàng xóm cũ, mẹ Lưu của Kỳ Thành Quân có quan hệ rất tốt với cô, hai nhà qua lại rất nhiều. Cô nhớ lúc mới đầu xuống thôn quê, dì Lưu còn đề nghị, không bằng để cho cô và Kỳ Thành Quân kết hôn. Lúc ấy cô thật đúng là có do dự một chút, nhưng cô lại không muốn kết hôn sớm như vậy. Cuối cùng Hàn Đông Nguyên lại thay cô xuống thôn quê, chuyện này cũng bỏ đi. Chỉ là kiếp trước cô không xuống thôn quê, cô và Kỳ Thành Quân cũng không có liên hệ gì đến sau này. Theo như trí nhớ của cô, mùa hè năm nay, Kỳ Thành Quân được đề cử lên đại học. Hàn Đông Nguyên xảy ra chuyện, trạng thái tinh thần của cô xảy ra vấn đề, bên ngoài liên tục có người nói cô là sao chổi, ai dính vào cũng xui xẻo, ba của cô là bị cô khắc chết, Hàn Đông Nguyên cũng do cô hại. Thậm chí cô của cô không sinh được con cũng là do một mực giữ cô bên người. Bởi vì những chuyện này, bà nội Kỳ không cho phép dì Lưu và Kỳ Thành Quân qua lại với hai người. Về sau, Kỳ Thành Quân hình như là kết hôn với bạn học đại học, là con gái của phó cục trưởng cục công nghiệp Bắc Thành. Chờ Dượng rút khỏi vị trí xưởng trưởng nhà máy, người được đưa lên chính là ba của Kỳ Thành Quân, Kỳ Vinh. Những chuyện đó cũng quá xa, cũng không liên quan đến cô. Cô lắc đầu, nói, cô, cháu và Kỳ Thành Quân không có gì, cháu có xuống quê hay không cũng không liên quan đến anh ấy. Trình Tố Nhã sững sốt, cách chương.